Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Mai táng cổ, chiến trường quan tài đồng thau cổ. Từ trước mắt bố cục đến xem, hẳn là một vị cường đại trận văn sư lưu lại di tích. Có lẽ là hắn mộ táng. Sử Thư Thánh quan sát đến hai bên trên vách đá hình ảnh, thỉnh thoảng tại vạn quyển trên sách làm lấy ghi chép. Chẳng biết tại sao, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc lại, chỉnh cái thông đạo biến đến cực kỳ an tĩnh. Đạp đạp đạp tiếng bước chân tại kéo dài trong thông đạo tiếng vọng. Mỗi người đều nín thở, phảng phất liền lẫn nhau tiếng tim đập đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thông đạo so trong tưởng tượng còn muốn tĩnh mịch lâu dài. Dương Niệm cảm giác đã đi tiếp ngàn mét xa, thế mà lối đi kia còn nhìn không thấy cuối cùng. Sử quan, không sẽ chọn sai đi? Dịch Đại Xuyên cà lơ phất phơ mà hỏi. Sử Thư Thánh thần sắc ngưng lại, rất lâu mới nói, sẽ không sai. Mọi người cước bộ không ngừng, ước chừng lại qua một phút thời gian, thông đạo chỗ sâu xuất hiện một chút hỏa quang, cần phải chấm dứt. Dương Niệm nói một tiếng, mọi người có chút ngưng trọng, nỗi lòng nhất thời để xuống, đều là tăng tốc cước bộ, nhanh chóng hướng về kia cuối thông đạo mà đi. Rất nhanh, phía trước rộng mở trong sáng, một gian rộng lớn hình tròn nhà đá xuất hiện tại trước mắt. Nhà đá chừng 100 mét đường kính, chung quanh trên vách đá y nguyên có 8 đạo cửa đá, cùng trước đó tiến đến thời điểm cửa đá giống như đúc. Muốn đến, 8 đạo cửa đá đều có thể thông hướng nơi này, chỉ là thông qua quá trình có khó khăn cùng đơn giản, mức độ nguy hiểm không giống nhau thôi. Nhà đá cực kỳ trống trải, 8 đạo cửa đá hai bên phân biệt có 2 ngọn bát bảo lưu ly tràn. Bát bảo lưu ly tràn bên trong thiêu đốt lên thăm thẳm lửa xanh, vạn năm không diệt. Ánh mắt hướng về phía trước, bất ngờ có thể thấy được nhà đá trung tâm có một chỗ đường kính 10 mét hình tròn tế đàn. Tế đàn khắp nơi cũng có cửu giai thang đá, 4 tôn thanh đồng tượng thần thủ vệ tứ phương, uy nghiêm mà thần bí. Mà tại tế đàn vị trí trung tâm nhất, bất ngờ trưng bày lấy một tôn quan tài đồng thau cổ. Dương Niệm bọn người nhìn chằm chằm cái kia quan tài đồng thau cổ, đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có một tôn thanh đồng quan, không có bảo tàng. Dịch Đại Xuyên có chút thất vọng. Tô Lạc Lạc nhếch miệng nói, nói không chừng cùng cái kia hắc thạch quan tài một dạng đâu, từ bên trong có thể lấy ra bảo bối tới, làm sao cảm giác không đáng tin lắm. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, mất hết cả hứng. Nếu thật là dạng này, lấy vận khí của hắn, không lo không có bảo bối. Nhưng Dịch Đại Xuyên biết rõ, dưới gầm trời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Chúng ta hẳn là trước hết đến nơi này. Dương Niệm ánh mắt theo còn lại 7 đạo trên cửa đá đảo qua, đi qua nhìn một chút lại nói. Mọi người gật đầu, sau đó ào ào đuổi theo Dương Niệm bước chân, đi tới viên kia hình bên trên tế đàn. Nguyên bản Dương Niệm coi là cái kia 4 tôn thanh đồng tượng thần hội làm yêu, nhưng chờ bọn hắn leo lên tế đàn, cái kia 4 tôn thanh đồng tượng thần cũng không có động tĩnh. Một chút không theo lẽ thường ra bài a. Sau cùng ánh mắt của mọi người đều là rơi vào cái kia quan tài đồng thau cổ phía trên. Chỉ thấy quan tài đồng thau cổ phong cách cổ xưa tang thương, phảng phất đến từ viễn cổ đồng dạng. Quan tài cổ phía trên điêu khắc thần long, hỏa phượng, uy nghiêm thần bí. Đồng thời càng quỷ dị hơn là, mơ hồ ở giữa quan tài cổ phía trên còn có nhàn nhạt tinh thần lập lòe. Thì một bộ quan tài cổ, không có gì đáng xem. Dịch Đại Xuyên có chút tay ngứa ngáy. Trưởng môn, muốn không chúng ta mở ra trước nhìn xem. Lần trước hắn đẩy ra hắc thạch quan tài là bị ép buộc, lần này Dịch Đại Xuyên cảm thấy cần phải chủ động một số. Nam nhân mà, quá bị động không tốt. Thủy Vân Tông người so sánh thận trọng. Thủy Nguyệt nói, nơi đây có chút cổ quái. Cái này quan tài cổ vẫn là không nên tùy tiện mở ra thì tốt hơn. Điển Khôi thì nhìn về phía Dương. Niệm, đại ca, ngươi quyết định. Dương Niệm hơi suy nghĩ. Cái này quan tài cổ bí ẩn để hắn lòng ngứa ngáy. Trong thạch thất không có cái gì. Chỉ có cái này quan tài đồng thau cổ thật có chút cổ quái thần bí. Không đến đều tới, cũng không thể làm chờ lấy. Hoặc là tay không dẹp đường hồi phủ a. Chỗ này di tích chủ nhân như thế đại phí khổ tâm. Muốn đến cái này quan tài cổ không đơn giản. Dương Niệm ánh mắt quét về phía mọi người. Sau cùng rơi vào A-man trên thân. A-man, ngươi đi đem quan tài đồng thau cổ mở ra. Ngô, A-man úng thanh úng khí lên tiếng. Sau đó thực sự tiến lên. Ẩn chứa thần lực đại thủ âm vang đập xuống tại quan tài cổ phía trên. Dịch Đại Xuyên nói, trưởng môn, vì cái gì không phải ta đi mở ra? Ngươi vận khí quá tốt. Dương Niệm không chút suy nghĩ nhân tiện nói, vạn nhất có ghê gớm bảo bối, lại rơi xuống trong tay ngươi làm sao bây giờ? Dịch Đại Xuyên cảm giác bị khác nhau đối đãi, nói, vận khí tốt lại không phải lỗi của ta. Mà nói chuyện ở giữa quan tài đồng thau cổ trầm trọng. Thanh đồng đắp đã bị đẩy ra, phát ra ầm ầm tiếng vang trầm trầm. Nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quan tài đồng thau cổ. Mà theo quan tài đồng thau cổ mở ra, một cỗ hắc khí phiêu đãng mà ra, tiếp lấy một cỗ kinh khủng không thể kháng cự hấp lực truyền đến. Dương Niệm bọn người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong nháy mắt liền bị hút vào bên trong quan tài đồng thau cổ. Ầm ầm, mà mọi người ở đây bị hút vào trong nháy mắt, bị sốc lên trầm trọng thanh đồng đắp tự động đắp lên. Bị cuốn vào quan tài đồng thau cổ, nhất thời bóng tối vô tận thôn phệ mà đến. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, nhưng rất nhanh trong bóng tối sáng lên một chùm sáng đoàn. Bọn họ phi tốc hướng về kia ánh sáng tới gần. Xoát, cơ hồ là trong nháy mắt Dương Niệm bọn người lại có một loại làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Mà hiện ra ở trước mắt chính là hoàn toàn hoang lương viễn cổ chiến trường. Bầu trời là đỏ như máu, treo một vòng tái nhợt mặt trời. Mà dưới bầu trời mặt đất bao la, sơn hà cánh đồng bát ngát, ngàn vạn hài cốt trồng chất, có thần ma. Có cự long, còn có đếm không hết các loại dị thú, có đã bị phong ăn mòn, mục nát phá nát, mà có y nguyên tỏa ra lấy màu trắng hoặc kim sắc quang mang. Ngàn vạn đao thương kiếm kích, lộn xộn cắm ngược ở mặt đất, phảng phất đang kể lấy một trận viễn cổ đại chiến, mà tại trung tâm nhất thi sơn bên trong, ngàn vạn hài cốt trùng điệp mà lên. Giống như chúng tinh phủng nguyệt kéo lấy một tôn quan tài đồng thau cổ, lại một tôn quan tài đồng thau cổ. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào cái kia quan tài đồng thau cổ phía trên. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, thần sắc biến đến cực kỳ ngưng trọng. Tôn này quan tài đồng thau cổ, vậy mà cùng trước đó giống như đúc. Chúng ta là tại bên trong quan tài đồng thau cổ a? Hay là bị truyền đưa đến nơi này? Không ít người bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Mà đúng lúc này thao thiết theo Dương Niệm cổ sau nhô đầu ra. Nói ra, đây là bên trong quan tài đồng thau cổ thế giới. Lấy kinh nghiệm của ta, nơi này hẳn là thuộc về trùng điệp không gian. Chỗ này viễn cổ chiến trường là bị vĩnh hằng táng tại tầng thứ nhất này trùng điệp không gian bên trong. Thao thiết lời vừa nói ra, mọi người rung động. Bên trong quan tài đồng thau cổ chôn xuống một mảnh cổ chiến trường. Dương Niệm kinh ngạc không thôi, cái này không khỏi cũng quá rung động. Táng cái gì không có, chôn xuống một mảnh cổ chiến trường. Không tệ, thao thiết con người quét mắt bốn phía. Theo những binh khí này đến xem, chiến trường cổ này cực kỳ lâu đời. Hẳn là thuộc về thượng cổ hồng hoang thời kỳ. Thượng cổ. Hồng Hoang thời kỳ, lần này là Cổ Vân lên tiếng kinh hô. Sau đó ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nói như vậy, những thứ này chiến kiếm đao thương, đều là thượng cổ Hồng Hoang. Mấy trăm ngàn năm bất hủ, hắn phẩm giai, Cổ Vân muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên tất cả mọi người hít sâu một hơi, ngừng thở, ai cũng không dám nói chuyện. Trong trầm mặc, Thao Thiết nói, không tệ, những vũ khí này phẩm giai hoàn toàn chính xác không thấp. Nói không chừng có thần khí, dù sao nơi này vẫn là có thể có không ít đại năng cường giả. Cho nên, nhanh vơ vét đi, Thao Thiết lời này chưa dứt. Dịch Đại Xuyên người đầu tiên xông vào ngàn vạn vũ khí bên trong. Tại bên trong lục lọi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?